Chương 249, rơi chạy công chúa. Băng Sơn thật sự là quá khổng lồ, lấy nạ rủ tổ thực lực tới nói, thật muốn đem cái này Băng Sơn phá hủy kỳ thật có rất nhiều biện pháp, dùng ổ đạ mạ giả sẻn gẳng điên cuồng công kích, hoặc là ném mấy cái giả sẻn hủ dây kèn đi qua, nhưng là cái này đều không có vi thú ngọc tới rung động. Vĩ thú hóa đằng sau thân thể khổng lồ kia, màu vàng trả cờ dạ bao phủ chân trời. Sau đó một cái cự đại trả cờ giả cầu đem cái kia to lớn băng sơn trong nháy mắt triệt để phá hủy. Nạ dù tổ làm nhiều chuyện như vậy cu nở dê chẳng có gì ghê gớm lý do, thuần túy là bởi vì hơi đẹp trai thôi. Nạ dù tổ vĩ thu hoa đằng sau, màu vàng thân thể so với bọn hắn ngồi chiếc thuyền kia thật sự là to lớn không ít, có to lớn trả cờ giả trèo trống, liền xem như cái này thân thể khổng lồ cũng giống vậy có thể bình yên đứng tại trên mặt biển. Không cần lo lắng sẽ chìm xuống. Nạ dù tổ cơ cơ móng vuốt, nhẹ nhàng đẩy thuyền, cái kia chiếc nói ít muốn 10 cái cường tráng nam nhân mới có thế huy động thuyền lớn, liền bị nạ dù tổ như vậy nhẹ nhẹ thôi động, cái kia nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng, tựa như là khi còn bé ngồi tại trong bồn tắm, chơi loại kia thuyền nhỏ đồ chơi đồng dạng, căn bản không cần tốn nhiều sức. Hắn muốn đem chiếc thuyền này đẩy đến xa một chút, bởi vì vi thú ngọc phát chiêu cờ ân ở một chút khoảng cách, không phải khoảng cách quá gần, vi thú ngọc bạo tạc đằng sau sóng xung tốc độ quá nhanh, nạ rủ tổ mình đương nhiên không có việc gì, bất quá liền không nhất định có thế bận tâm trên thuyền đám người. Ở đây, ra hạ củ cùng xạ củ dạ bên ngoài cái khác tất cả đều là người bình thường, hạ củ cùng xạ củ dạ tại nạ rủ tổ lúc trước đại náo cổ nổ hạ thời điểm chỉ thấy qua nạ rủ tổ cái này vi thú hóa hình thái, nhưng là những người khác đâu đạo diễn, công việc của đoàn kịch. Diễn viên cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ công chúa bọn hắn làm sao có thể thấy tận mắt cái này hai nạn tính vi thú tư thái hạ cụ ngẩng đầu, ngước nhìn cái kia kỳ hù u bì to lớn trong thân thể, nam nhân của mình bóng lưng, lẩm bẩm nói, mặc kệ là nhìn mấy lần ta, đều khó mà khắc chế mình à, nạ dù tổ tựa như là thái dương đồng dạng nhìn xuống cái này đại địa, mặc kệ là ta vẫn là người khác, luôn luôn không tự giác muốn tới gần hắn, đạt được hắn ấm áp, hắn phù hộ. Vậy đại khái chính là nạ rủ tổ chỗ đặc biệt đi. Xạ cụ dạ hai tay nâng tâm, giống như hạ cụ, làm cho giống như là hòn vọng phu đồng dạng dáng vẻ. Hai người bọn họ sớm đã gặp qua đều sẽ nhận lớn như thế ảnh hưởng, cùng đừng nói là những người khác. Một đám người tất cả đều há to miệng, khó có thể tin nhìn xem cái kia toàn thân màu vàng to lớn cựu vĩ hồ ly. Nhanh tóc hoa râm, bị nạ rủ tổ nói là người điên đạo diễn liên tục nói mấy cái nhanh. Sau đó đột nhiên hô lớn, nhanh lên vua xuống đến một màn này tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nhanh lên vua xuống đến, nhanh lên đạo diễn càng nói càng là kích động, trên mặt đã là đỏ bừng lên, hắn dự cảm đến, mình sự nghiệp điện ảnh đỉnh ngọn núi, ngay tại bộ này đùa dẫn lên. Nha là mấy cái quay phim cũng bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian dơ lên máy quay phim, từ khác nhau góc độ đồng thời đem nạ rủ tổ cùng kỳ u bị cho ghi chép lại. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ thật sự là bị nạ rủ tổ dọa cho đến không nhẹ, khó có thể tin nhìn xem cái kia to lớn hồ ly, đưa tay bưng kín miệng của mình, đem kém chút thốt ra kinh hô đẻ chế xuống dưới. Một lát sau, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ có chút khôi phục tâm tình, ngựa khí rung động run, nói, hắn làm sao lại biến thành dạng này, nạ rủ tổ hắn là kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ. Hạ cù ánh mắt không rời đi nạ rủ tổ, một mặt si mê giải thích nói, dù sao hiện tại nạ rủ tổ gì nụ gì kỳ này thân phận cũng căn bản không che giấu được, nói ra cu nở dê không quan trọng. Gì nụ gì kỳ người bình thường đại khái chưa từng nghe qua cái này đi cũng chính là thể nội phong ấn mạnh nhất vi thú kỳ hù hù bị nam nhân nạ rủ tổ hắn là chúng ta cổ nổ hạ không hắn là toàn bộ giới nỉ ra người đàn ông mạnh mẽ nhất hắn cho tới bây giờ không có thua qua, hắn cũng sẽ không thua. Bởi vì hắn quá mạnh xạ cụ dạ cũng là một mặt si mê nhìn xem bây giờ đứng ở giới nỉ dạ chi đỉnh, khinh thường lấy thế giới này nam nhân. Mạnh nhất cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhẹ nhàng nỉ non một câu, ánh mắt dừng lại tại nạ rủ tổ cái kia ngạo nghệ đứng trên không trung trên thân thể, vờ ơ y ma cũng là không cách nào lại rời ánh mắt. Nạ rủ tổ nhĩ lực tự nhiên có thế nghe phía sau đối thoại, bất quá đây không phải hắn quan tâm trọng điểm, hai tay đẩy về phía trước. Đem kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ tụ tập tại trước mặt. Vĩ thú ngọc là vĩ thú tuyệt chiêu mạnh nhất, đem âm dương trả cờ dạ lấy 2:8 tỷ lệ hỗn hợp hình thành một cái cực kỳ lớn màu đen dạ sẻn gẳng, lực phá hoại cực lớn, có thể một kích đánh nát một ngọn núi, cho nên vĩ thú mới được xưng là chiến tranh binh khí, nếu như hướng trong chiến trường ở giữa ném một cái vi thú ngọc, trong nháy mắt liền có thể hủy tiêu diệt một đám người lớn. Kỳ U bị thực lực cùng cái khác ta mở con vi thú không phải một cái cấp bậc, ngoại trừ bát vi còn có thể tương đối bên ngoài, mặt khác vừa đến thất vi cộng lại cũng không bằng Kỳ U bị cường đại. Phải biết, Kỳ U bị đại chiến ngũ đại vi thú thời điểm, thế nhưng là chỉ có một nửa trả cơ ra. Ngay lúc đó Kỳ U bị phát ra vi thú ngọc lớn nhỏ liền cùng 5 con vi thú liên hợp vi thú ngọc lớn nhỏ tương đương. Bây giờ nạ rủ tổ đã cầm lại Kỳ U bị toàn bộ lực lượng, vi thú ngọc cường đại chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Bán vi thú hóa gì nụ gì kỳ thực lực không đủ, đến đem vi thú trả cờ giả trước phóng xuất ra, áp xúc đằng sau lại nuốt vào trong bụng tiến hành 2 độ áp xúc, sau đó tại phun ra, bất quá hoàn toàn vi thú hóa. Bởi vì hình thể khổng lồ có thể khống chế cái kia to lớn trả cơ dạ, cho nên căn bản liền sẽ không xuất hiện vấn đề này. Nạ dù tổ trả cơ dạ lực khống chế đã tại phía xa xù nạ phía trên, chuẩn xác điều khiển âm dương trả cơ dạ, không ngừng mà áp xúc xoay tròn. Nạ dù tổ cùng kỳ u bị hiệp lực, vi thú ngọc chế tạo tốc độ cũng là cực nhanh, không cần vài giây đồng hồ thời gian liền đã tạo thành to lớn vi thú ngọc. Đi thôi vi thú ngọc nạ dù tổ kéo dài khoảng cách, để cho mình có đầy đủ phản ứng thời gian, nặng nghề vi thú ngọc cấp tốc bay ra ngoài, chung quanh phát ra một chút xíu trả cờ giả ngay tại trên đa y dương bao la hoạch xuất ra một tia trắng, sau đó thẳng tắp hướng lấy to lớn băng sơn bay đi. Ở to lớn vi thú ngọc đụng phải băng sơn ịp cả cụ, vi thú ngọc lúc đầu bị cưỡng chế áp xúc cùng một chỗ ổn định trả cờ giả lập tức liền đã mất đi cân bằng. Cường đại trả cờ giả phát sinh bạo tạc khổng lồ đẩy kim sơn đổ ngọc trụ vi thú ngọc bạo tạc phía dưới. Sinh ra bạo tạc khổng lồ đợt, đem trọn tòa băng sơn hoàn toàn nuốt hết, cường đại bạo tạc năng lượng phía dưới, nguyên bản vững chắc băng sơn bị tạc thành vô số vụ băng, sau đó tại nhiệt độ cao sóng xung bên trong trực tiếp thăng hoa. Vĩ thú ngọc phạm vi nổ quá lớn, liền xem như thuyền đã bị nạ rủ tổ đẩy xa, chỉ sợ cũng phải nhận biển động xâm nhập. Nạ rủ tổ nghiêng người nhảy đến bong thuyền, kỳ hù hù bị màu vàng trả cờ dạ bao phủ toàn bộ thân thuyền, đem trọn con thuyền hoàn toàn bảo hộ trong đó. Vĩ thú ngọc bạo tạc đem chọn con thuyền toàn bộ nuốt hết, tại nạ rủ tô bảo hộ phía dưới, cả con thuyền đều lông tóc không thương, nhưng là cái kia băng sơn, cùng phụ cận bán kính 10 cây số bên trong băng nổi, đã toàn bộ tại nạ rủ tổ vĩ thú ngọc phía dưới biến mất. Bởi vì lưu lại năng lượng, toàn bộ mặt biển đều tản ra nhiệt khí, làm cho một vùng biển này phảng phất không hiểu biến thành suối nước nóng đồng dạng. Nạ rủ tổ mỉm cười nhìn một mảnh sương mù bốc hơi biến ca. Đột nhiên nói một câu để tam đại phu cùng cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ từ lòng bàn chân mát đến đỉnh đầu. 3 viên vĩ thú ngọc, hẳn là đầy đủ đem tuyết chi quốc hóa thành lịch sử. Xem ở 3.000 vạn lượng trên mặt mũi, nạ rủ tổ đương nhiên là sẽ không đem tuyết chi quốc cho tiêu diệt. Mọi người tại vào lúc ban đêm liền đã tới tuyết chi quốc, sở dĩ có thế nhanh như vậy, thì là nạ rủ tổ càng không ngừng dùng đại đột phá gợi lên cánh buồm, làm cho thuyền buồm tốc độ đơn giản biến thành cano. Một ngày không đến liền chạy tới tuyết chi quốc. Nữ tân định luật tác dụng lực cùng phản tác dụng lực triệt tiêu lẫn nhau xin nhờ. Nơi này là ạ niềm thế giới, sử dụng chính là ạ niềm định luật. Tại ạ niềm thế giới bên trong từ thông gió thuyền buồm là có thể tồn tại. Tú đầu ma đạo sĩ bên trong lý nạ liền dùng phong hệ ma pháp phong ma vào nước đạn, làm cho một chiếc thuyền buồm tốc độ cùng cano đồng dạng. Cho nên xin đừng nên xoắn suýt tại nữ tân định luật vấn đề. Phiền phức đem Nịu Tần kéo ra ngoài xử bắn 10 phút đồng hồ, nếu không phải hắn như. Vậy nhiều chuyện, hiện tại cái nào dùng viết nhiều như vậy làm việc mọi người tại đổ bộ tuyết chi quốc đằng sau, bởi vì ban ngày ra y vo một ngày tất cả mọi người mệt mỏi, mà lại bởi vì nạ rủ tổ xuất hiện cùng cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chân thực thân phận vạch trần, cho nên lúc đầu kịch bản cũng phải tiến hành sửa chữa, cho nên hôm nay liền nghỉ ngơi, bắt đầu từ ngày mai quay phim. Nạ dù tổ là không quan trọng, dù sao chỉ cần đến lúc đó hắn 3.000 vạn lượng có thế đến đúng giờ sổ sách, cái khác đều chuyện không liên quan tới hắn. Màn đêm buông xuống, ăn xong cơm tối đằng sau, nạ dù tổ liền ôm hạ cụ trở về phòng tạo tiểu nhân đi. Hơn 2 giờ sau khi chiến đấu, hạ cụ đã toàn thân bất lực, nạ dù tổ cu nở dê rốt cục ngừng lại. Hạ cụ trên mặt một mảnh đường đỏ, mềm liên tục tựa ở nạ dù tổ trên thân, sáng giọng, nạ dù tổ xấu xa. Ngươi mau đưa ta giết chết nha. Nạ dù tô nhẹ nhàng phủ sờ lấy hạ cụ mái tóc, nói, cái này cũng không có cách nào à, ai kêu hạ cụ xinh đẹp như vậy đâu. Hạ cụ hướng về phía nạ dù tô nhíu cái mũi nhỏ, kỳ thật liên kết hắn một cái khí lực cũng không có, nói, Nạ dù tổ, nếu không ngươi đem cổ rủ kỷ công chúa thu đi, không phải ta một người thật không chịu đựng nổi. Ai chờ một chút, nếu như ngươi nói xạ cụ dạ cái kia còn được rồi, không có việc gì xách cả dạ hạ nạ cổ rủ kỷ làm gì. A nữ nhân kia rất chán ghét ta đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta bá vương ngạnh thượng cung ngươi mới sẽ không nhanh như vậy thu xạ cụ dạ đâu, không phải hi nạ ta, ý nổ còn có cả dỉn bên kia ngươi. Cũng không tốt bàn giao. A hạ cụ đã sớm rõ ràng nạ rủ tổ tính tình, nói, cổ rủ kỷ công chúa cái kia cùng nói là chán ghét ngươi, hẳn là chỉ là đơn thuần thấy ngứa mắt đi, hẳn không phải là phát ra từ đáy lòng chán ghét mới đúng, mà lại hôm nay ngươi sử dụng vi thú ngọc thời điểm, cổ rủ kỷ công chúa nhãn thần đều bị ngươi hấp dẫn tới nữa nha. Ngươi lại biết nạ rủ tổ bất đắc dĩ nhéo nhéo hạ cụ cái mũi, nói, nào có ngươi dạng này đem lão công mình đẩy ra phía ngoài. Ô ai bảo ngươi mỗi lần đều có thể kiên trì lâu như vậy, người ta không chịu đựng nổi nha. Nếu là ta không đủ cầm lâu, làm sao thu thập các ngươi những nha đầu này. A nạ rủ tổ trừng phạt tính tại hạ cụ trên mũi cắn một cái, nha đầu này càng ngày càng nghịch ngợm, nhanh lên ngoan ngoan đi ngủ, không phải ta lại tới á ô từ bỏ, ta lập tức ngủ. Hạ cụ một tiếng kêu sợ hãi, tranh thủ thời gian lôi kéo chăn mền đắp lên mình cùng nạ rủ tổ thân thể. Sau đó không đến 10 giây đồng hồ liền phát ra hô a tiếng lẩm bẩm. Hạ cụ loại này đẹp thiếu nữ đương nhiên là sẽ không làm ngáy ngủ loại này hủy hình tượng cử động, chỉ là cô y đang trêu chọc nạ rủ tổ mà thôi. Nạ rủ tổ thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, méo méo hạ cụ tiểu thí cố, hai người ôm nhau tiến nhập mộng đẹp. Cô dù kỳ công chúa không thấy.